bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1356, trò đùa lớn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại thần vừa muốn mở miệng tiếp tục hướng xuống giảng thời điểm, đám fan hâm mộ ào ào nhắn lại huynh đệ, nhanh đi bồi lão bà ngươi đi. Tiểu ca ca, ngươi nhanh đi bồi tỷ tỷ đi, trở về lại cho chúng ta trực tiếp. Đúng vậy a, nếu không cẩn thận lão bà ngươi để ngươi quỳ sầu riêng a, dù sao có mỹ nữ làm bạn, đoán chừng ngươi cũng giảng không nổi nữa, bởi vì cái gọi là thân ở tào doanh tâm tại Hán a, Diệp Thần không nghĩ tới phòng trực tiếp những thứ này đám fan hâm mộ đã vậy còn quá khéo hiểu lòng người. Vốn là hắn đã cảm thấy đã chậm thời gian dài như vậy, Tô Huyền Nghi lại đột nhiên xuất hiện lại là có chút xin lỗi đám fan hâm mộ. Muốn tiếp tục giảng coi như là đối đám fan hâm mộ đền bù, lại không nghĩ tới mọi người vậy mà lại khuyên hắn không muốn giảng, thật tốt bồi Tô Huyền Nghi. Kỳ thật vừa mới nhìn đến Tô Huyền Nghi cái chủng loại kia trạng thái, Diệp Thần cũng là có chút bận tâm. Liền xem như tiếp tục giảng, hắn cũng vô pháp hết sức chăm chú, còn sẽ nghĩ đến Tô Huyền Nghi. Vốn là hắn muốn cùng đám fan hâm mộ nói một tiếng hôm nay trực tiếp thì đến nơi đây, thế nhưng là lại sợ người khác cảm thấy hắn đùa nghịch bài lớn. Giờ có khỏe không, cho nên vấn đề đều đã giải quyết dễ dàng. Cảm ơn mọi người, ngày mai ta nhất định đem càng thêm đặc sắc nội dung cốt truyện hiện ra cho mọi người. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Sau đó hắn lui ra phòng trực tiếp cầm điện thoại di động về đến phòng, nhìn đến Tô Huyền Nghi đã nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Lần này Diệp Thần có thể xác định nàng là thật ngủ thiếp đi, dù sao uống nhiều như vậy tiểu khẳng định sẽ cảm thấy khó chịu, cho nên một đêm này Diệp Thần trên cơ bản không có làm sao chợp mắt, thì sợ hãi Tô Huyền Nghi sẽ không thoải mái, hoặc là đột nhiên lên nôn. Bất quá may ra một đêm này Tô Huyền Nghi ngủ vẫn tương đối an ổn. Quảng cáo, Diệp Thần nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại là sớm hơn 7 giờ, hắn chậm rãi nhẹ nhàng đi xuống giường, sợ đem Tô Huyền Nghi đánh thức. Hắn đi vào nhà bếp cho Tô Huyền Nghi nấu lên cháo gạo, sau đó lại nấu mấy quả trứng gà. Diệp Thần biết hôm qua Tô Huyền Nghi uống nhiều như vậy rượu vang đỏ, hiện tại khẩu vị khẳng định là không thoải mái, nếu như ăn quá mức đầy mỡ ngược lại sẽ tăng thêm khó chịu trình độ, hiện tại chỉ có thể ăn một số thanh đạm tài năng đầy đủ làm dịu triệu chứng. Tô Huyền Nghi mở to mắt phát hiện Diệp Thần đã không ở bên người, nàng vốt vốt phát đau đầu từ trên giường lên. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, đi vào phòng khách phát hiện Diệp Thần cũng không ở nơi này. Nàng đi vào cửa phòng bếp thấy được Diệp Thần bận rộn bóng người. Một lát sau, Diệp Thần từ phòng bếp đi ra, bưng nấu xong cháo còn có nấu xong trứng gà đi ra. Hắn nhìn đến đứng tại cửa ra vào Tô Huyền Nghi giật nảy mình. Lão bà, người không mang theo dạng này dọa người, một chút thanh âm cũng không có đứng tại cửa ra vào. Thôi đi, hù chết ngươi. Tô Huyền Nghi giả giả tức giận nói ra. Nói xong câu đó về sau, hắn theo Diệp Thần đi tới nhà hàng, nhìn đến trên bàn cháo cùng trứng gà không khỏi nhíu mày. Lão công, chúng ta bữa sáng thì ăn cái này sao? Tô Huyền Nghi từ nhỏ đến lớn thì không thích húp cháo, nhìn đến Diệp Thần nấu cái kia nồi cháo gạo không khỏi có chút đau đầu. Đúng a, thì ăn cái này bằng không đâu. Diệp Thần nhìn lấy Tô Huyền Nghi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chờ đến Tô Huyền Nghi trả lời, lại nhìn đến sắc mặt của nàng khó coi, Tô Huyền Nghi cao mày không ngừng xoa huyệt thái dương, nàng cảm thấy nhức đầu tựa như là bị nổ tung đồng dạng. Có phải hay không nhức đầu, bảo ngươi đừng uống nhiều như vậy rượu vang đỏ, cũng là không ngừng, làm sao khuyên cũng không được. Diệp Thần bất đắc dĩ nói ra, sau đó hắn đi vào Tô Huyền Nghi trước mặt lấy tay nhẹ nhàng tại Tô Huyền Nghi trên huyệt thái dương ấn xoa. Không biết vì sao đồng dạng đều là lấy tay ấn vò thế nhưng là Diệp Thần vò xong lại là phi thường hữu dụng, Tô Huyền Nghi cảm giác đau đầu hóa giải rất nhiều. Diệp Thần lại vịn Tô Huyền Nghi ngồi ở trên chỗ ngồi, cho nàng múc thêm một chén cháo nữa, lại lột một quả trứng gà đưa tới trước mặt của nàng nói ra. Ăn đi tiểu mễ dưỡng dạ dày, trứng gà cũng vô cùng có dinh dưỡng, ngươi hôm qua uống nhiều rượu như vậy khẩu vị khẳng định không thoải mái. Tô Huyền Nghi tựa như là đoạn phiến một dạng, làm sao cũng nhớ không nổi đến nàng vì sao uống nhiều rượu như vậy. Ta uống rượu, Tô Huyền Nghi một mặt mờ mịt hỏi. Diệp Thần liền biết Tô Huyền Nghi có thể như vậy hỏi, dù sao nàng hôm qua uống nhiều quá, không ngừng đoạn uống rượu. Đúng a lão bà, ngươi nào chỉ là uống rượu mà lại là uống nhiều quá. Diệp Thần bĩu môi một cái nói, gương mặt bất đắc dĩ. Nghe vậy, Tô Huyền Nghi khuôn mặt đỏ bừng, đoán chừng hôm qua khẳng định là làm xảy ra điều gì làm cho người xấu hổ sự tình. Vậy ta hôm qua uống nhiều về sau, có hay không làm ra chuyện gì? Tô Huyền Nghi cúi đầu không dám nhìn thẳng Diệp Thần ánh mắt. Diệp Thần nghĩ thầm có thể chờ đến cơ hội, hắn muốn trêu chọc một chút Tô Huyền Nghi, biểu lộ nghiêm túc nói ra. Người hôm qua sau khi uống rượu xong có thể nháo đằng, vừa khóc vừa cười, còn đi ra ngoài ca hát, ta là làm sao nắm người đều nắm không trở lại a. Sau đó hắn vừa tiếp tục nói. Người đem nơi này ở lại chủ xí nghiệp đều cho cãi vã. Diệp Thần nói là có mô có dạng, tựa như là thật. Tô Huyền Nghi sau khi nghe được kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nàng không nghĩ tới vậy mà làm ra loại này trò hề, làm thương gia nữ cường nhân, nàng luôn luôn là yêu cầu mình là một cái hoàn mỹ nữ tính, lại không nghĩ tới vậy mà phát sinh chuyện như vậy. Giờ phút này Tô Huyền Nghi bởi vì cảm thấy mất mặt khuôn mặt vậy mà đều đỏ đến lỗ tai can. Diệp Thần nhìn trước mắt nữ hài bộ dáng, muốn cười lại không dám cười, bởi vì hắn cảm thấy Tô Huyền Nghi là cái nữ nhân thông minh. Quảng cáo, chỉ có hắn cười một tiếng thì sẽ lộ ra sơ hở. A thật là quá mất mặt, ta đã lớn như vậy thế nhưng là lần đầu A từ nhỏ đến lớn phụ mẫu sẽ giáo dục ta làm thục nữ thế nhưng là hôm qua làm sự tình thật là làm mất mặt bọn họ. Tô Huyền Nghi thanh âm nghẹn ngào nói ra, Diệp Thần không nghĩ tới cái nha đầu này vậy mà bởi vì chuyện này sẽ khóc, xem ra trò đùa thật là lớn rồi. Nếu như biết Tô Huyền Nghi là loại phản ứng này, hắn là quả quyết sẽ không bịa đặt đùa nàng. Giờ phút này Tô Huyền Nghi khóc là nước mắt như mưa, khiến người ta nhìn đã cảm thấy đau lòng. Tốt, ta là đùa với ngươi, căn bản không có ta vừa mới nói những lời kia. Diệp Thần vuốt ve Tô Huyền Nghi sợi tóc nói ra. Lão công, người ít tại cái này an ủi ta, ta hôm qua khẳng định là đặc biệt mất mặt, thật là có lỗi với, không nghĩ tới ta vừa tới ở thì cho ngươi chọc phiền toái lớn như vậy. Tô Huyền Nghi một mặt áy náy nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Diệp Thần mở miệng, nàng vừa tiếp tục nói. Bằng không, ta vẫn là chuyển về đến ở nhé, tỉnh cho ngươi gây phiền toái. Diệp Thần không nghĩ tới Tô Huyền Nghi vậy mà lại nói như vậy, thậm chí có rời đi ý nghĩ, hắn hiện tại hối hận phát điên, hận không thể rút chính mình mấy cái to mồm. Thật tốt, tại sao muốn đi đùa Tô Huyền Nghi à, cái này lại la ó, hiện tại cái này nha đầu lại có chuyển về đi ý nghĩ. Lần này thế nhưng là thật vất vả để Tô Huyền Nghi quay lại ở, nếu quả thật muốn chuyển về đi khẳng định thì không có cơ hội. Diệp Thần thầm nghĩ lấy nhất định phải nghĩ cái biện pháp bỏ đi Tô Huyền Nghi ý nghĩ này, nếu không cái nha đầu này từ trước đến nay đều là nói được thì làm được, bất kể là ai đều không thể ngăn trở. Lần này Diệp Thần trò đùa thật đúng là cho lớn rồi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.